Chương 543, Quỷ ảnh hắc viên. Xa xa kia trường cảnh phản phất ngày cuối cùng, thảm thiết dị thường, cùng bạo ngọn lửa mãnh liệt tứ tán mà ra, đất khô cằn khắp nơi, không thể ngăn trở, ngay cả Lâm Phi bọn họ trước thật sự đứng sừng sững đỉnh núi, đều tại kia phần thiên chữ hải nhiệt độ hạ, hóa thành bụi bậm, cả tòa Long Cốt giới nhiệt độ, cũng trong phút chốc bay lên, quét, vân vân kiếm khí chớp nhoáng mà ra, khí tức băng hàng phiêu vũ tứ tán, sương đóa hoa đóa, tuyết bay rối rít, ngăn trở không ngừng đánh tới hơi nóng. Hàng băng trên không trung ngưng kết, hóa thành một cái lồng, đem Lâm Phi cùng Thanh Linh bao lại, cũng thua thiệt cho bọn họ ở cách Xích Hỏa Yêu Vương ngoài trăm dặm, nếu là lại gần một nhiều chút, sợ rằng ngay cả vân vân kiếm khí cũng không che chở được bọn họ, kết quả không thể so với đầu kia vạn độc yêu ngạc tốt bao nhiêu. Một trận kịch chiến, vạn độc yêu ngạc nửa người đều bị Xích Hỏa Yêu Vương hòa tan, huyết dịch phun trào, xương thành tro, vô cùng thê thảm, bất quá nó ở trước khi chết, lấy liều mạng tư thái đối chiến. Bước ra ẩn núp ở vô cùng diễm hỏa trung Xích Hỏa Yêu Vương bản thể, cũng cho đến lúc này, Lâm Phi cùng Thanh Linh hai người, mới nhìn rõ trong truyền thuyết Xích Hỏa Yêu Vương rốt cuộc là dạng gì, đó là một luồng bất quá dài chính thức ngắn trắng tuyền ngọn lửa, ở vù vù diễm hỏa trung, phản phất một đạo cá lội, linh động đúng dịp thay đổi, chớp nhoáng mà động, tốc độ nhanh như lôi đình, khiến cho nhân bắt không tới, nếu không phải chiến đến cuối cùng, vạn độc yêu ngạc thấy sinh lộ dĩ tuyệt, muốn tự bạo yêu đang liều cái câu tử. Bị này sợi ngọn lửa màu trắng từ miệng trung không có vào, một đòn toi mạng, Lâm Phi đám người cũng không nhìn thấy, khi sợi ngọn lửa màu trắng bốn phía, vần quanh tầng tầng đỏ ngầu quang mang, rất dễ dàng liền bị coi thường, nhưng lập tức liền cách nhau khá xa, cũng có thể cảm giác ngọn lửa kia thật sự tràn ra kinh người nhiệt lượng, có thể thấy nó bốn phía hư không đều là vặn vẹo ranh nanh, cũng không trách được vạn độc yêu ngạc ở nó nhất kích chi hạ bị mất mạng, nguyên lai, đây chính là Xích Hỏa Yêu Vương bản thể. Thanh Linh nhìn kia sợi diễm hỏa, một đôi thu thủy trong con ngươi tất cả đều là rung động, mà nhưng vào lúc này, xa xa không ngừng du động ngọn lửa đột nhiên đình trệ, Thanh Linh bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, Lâm Phi chân mày cũng nhíu lại, bọn họ có thể chắc chắn, ngọn lửa kia thấy được chính mình, mà đang ở Thanh Linh chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một đạo màu xanh ánh sáng đột nhiên từ vạn độc yêu ngạc trong thi thể bay ra, muốn chạy trốn, lại bị thiên ti vạn lũ ngọn lửa cuốn lấy, rồi sau đó, Xích Hỏa Yêu Vương không nhanh không chậm phiêu đãng đi qua, trắng tuyền ngọn lửa, một cái đem kia Thanh Long Vương cho nuốt xuống. Rồi sau đó, Xích Hỏa Yêu Vương bản thể chợt phồng lớn mười mấy lần, đạt tới thập trượng dài, mà ngọn lửa màu trắng tinh trung, dần dần dính từng mảnh màu xanh. Mặc dù biết Thanh Long Độn không thể nào bị khinh địch như vậy hấp thu, nhưng Thanh Linh vẫn là không nhịn được trong lòng căng thẳng. Đang vặn vẹo hư không so sánh hạ, kia dài mười trượng Xích Hỏa Yêu Vương, phản phất hóa thành một cái nhân hình, nó ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bàn bạc uy áp đổ xuống mà ra, thật giống như ngàn vạn ngọn núi lửa đồng loạt bùng nổ, quần sơn bên trong, ngàn vạn yêu thú quỷ vật cúi đầu quỳ lạy, sắc sắc không dứt, nóng bỏng ngọn lửa tuôn hướng tứ phương, thiên địa một mảnh đỏ ngầu, kia khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, như muốn đem cửu thiên hậu thổ, tất cả đều đốt thủng. Trong nháy mắt kế tiếp, Xích Hỏa Yêu Vương đột nhiên ngước mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phi cùng Thanh Linh, lấy Xích Hỏa Yêu Vương bản thể làm trung tâm, kia phiến dũng động biển lửa đột nhiên bạo động lăn lộn, muộn lôi một loại nổ vang nổ tung, ngọn lửa phản phất sóng lớn, chợt bay lên không, hướng Lâm Phi hai người cuốn tới, sáng rực oai, trung trời hám đất. Nóng bỏng ngọn lửa, nghiền diệt hết thảy, Lâm Phi cùng Thanh Linh trước người hàng băng, một chút xíu tan rã, khủng bố nhiệt độ, đốt diệt bọn họ quanh thân hết thảy, đi, Thanh Linh kinh hãi, nó phát hiện chúng ta, đi mau, Lâm Phi lại đưa tay ngăn cản Thanh Linh, một bên lao qua mồ hôi trán, vừa nói, không có vội hay không, nó không giúp được, ngươi, Thanh Linh mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy đại địa đột nhiên chấn động lên, quần sơn đi lang thang, mặt đất băng liệt, một cổ so với Xích Hỏa Yêu Vương cũng không kém bao nhiêu quỷ khí đột nhiên từ đại chính là cái khe trung dân trào mà ra, vô số đất sét đá vụn, tựa như giếng phun một dạng xông lên tận chín tầng trời đi, đồng loạt bùng nổ, ngang nhiên lực lượng khuấy động bát phương, thật giống như phải đem mảnh này quần sơn xé nát. Thanh Linh trợn mắt to nhìn phía trước, đã một chữ cũng không nói ra được, kia phiến hướng bọn họ đánh tới ngọn lửa cháy mạnh, bị hoành thông trời đất đang lúc đất sét toàn bộ cách trở chôn vùi, chỉ còn dư lại nồng nặc yên hôi, bị cùng phong lôi xé. Mà bốn phía hoàng thổ dường như muốn toàn bộ rời đi đại địa một dạng không ngừng ngưng tụ chung quanh ao đầm, đá vụn, trong nháy mắt, tạo thành một tòa cao đến vạn trượng hình người thạch quái, ngay cả ngọn lửa đều bị nó phong ấn, thậm chí vạn độc yêu ngạc thi thể cũng bị cuốn vào trong đó, lực lượng đáng sợ tràn ngập ở trên hư không bên trong, mà hòn đá kia quái vật phản phất một cái lớn vô cùng vòng xoáy, hấp dẫn hết thảy, trên người nó đồ lặt vặt trải rộng, còn có khủng bố ngọn lửa lại thiêu đốt, chờ đến này cao đến vạn trượng người khổng lồ hoàn toàn thành hình. Lâm Phi mới phát hiện, kia nhìn như hình người, lại không phải hình người, xa xa nhìn lại, càng giống như là một con lưng hùng vai gấu to con vô cùng đại tinh tinh, hòn đá kia quái vật hoành lập trong thiên địa, khắp cả người hoàng thổ đá lớn, xen lẫn lấm tấm không ngừng cháy hết thảy ngọn lửa, khí thế kinh người. Nó sống lưng hơi cong, hai chân to con nhưng cũng không trưởng, trên người hùng tráng, thật giống như vô số núi cao chồng mà thành, mà hắn giơ lên hai cánh tay mạnh mẽ vai u thịt bắp, dài quá gối cái, cặp kia vô cùng to lớn hai tay, phản phất có thể dễ dàng bóp vỡ một ngọn núi, ngũ trảo cự trưởng, đầu ngón tay hiện lên ác liệt quang mang. Vậy, đó là quỷ ảnh hắc viên. Thanh Linh nhìn quái vật kia, càng xem càng là kinh hãi, nơi nơi hoảng sợ. Lâm Phi lộ ra đi thần thức chỉ phát hiện có đại yêu xuất hiện, sơ lược biết được yêu vật kia lực lượng, nhưng không cách nào biết được vật kia lai lịch đã qua. Tin đồn ở vạn năm trước, kia quỷ ảnh hắc viên vốn là Tây Hoang Sa mặt ngoại một cái phổ thông yêu vật, nhưng sau đó không biết được rồi cơ duyên gì, linh trí mở rộng ra, tu vi tăng mạnh, thậm chí có thể điều khiển hoàng thổ sa lịch, ngưng tụ ra cự quái làm loạn. Được thần thông sau khi, kia hắc viên liền nhiều lần lẻn vào Tây Hoang bên trong, tìm cơ duyên bảo vật, có thể khi đó Tây Hoang Sa mạc bị Xích Hỏa Yêu Vương độc chiếm, Xích Hỏa Yêu Vương há cho vật khác cùng mình tranh đoạt, mà hắc viên dù sao không có yêu vương thực lực, ở một lần trong tranh đấu, bị Xích Hỏa Yêu Vương lấy vạn diễm thuốc viện hỏa cháy hết thân thể, chỉ còn lại một luồng hồn phách chạy trốn. Có thể ai có thể nghĩ tới, Xích Hỏa Yêu Vương thiêu hủy, không chỉ không có diệt xuống hắc viên, ngược lại trợ giúp nó bỏ đi phàm thai, thành tựu quỷ khiếu, càng phiêu hốt bất định, thực lực mạnh, đạt tới một loại sợ hãi tình cảnh, hỏa lôi bất xâm, vạn pháp khó tiêu, điều khiển các đá bụi đất như cánh tay sai sử, làm loạn tứ phương, được người gọi là quỷ ảnh hắc viên. Này quỷ ảnh hắc viên tâm tính nhỏ mọn, trả thù tâm trọng, thành tựu quỷ vương sau khi, nhiều lần lộn trở lại Tây Hoang Sa mạc bên trong, cùng Xích Hỏa Yêu Vương tranh hùng, hai người hai phe đều có thắng bại, mỗi một lần kịch chiến đều làm cả tòa Tây Hoang Sa mạc rung động, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ban đầu tổ tiên đem Xích Hỏa Yêu Vương trấn áp sau khi, cũng thuận tay đem này quỷ ảnh hắc viên cất, nhưng khi đó truyền thuyết bởi vì nó hung lệ chi khí không giảm, đã bị tiêu diệt. Lâm Phi nghe Thanh Linh lời nói, sờ cằm một cái, trầm tư tưởng không thôi.